Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Khép lại tập thẻ, Blando thở dài, tuy không hoàn mỹ, ít ra vẫn là một thu hoạch ngoài ý muốn, mà còn là một thu hoạch bội thu. Vốn hắn chỉ hy vọng có thể dùng đá nguyên tố bóng tối triệu hồi thiếu nữ tinh linh bạc Medisa trong thời gian ngắn. Giúp hắn giải quyết xong liền phải trở về nói thật ra đây là hành vi không có lời. Dù sao để mở lá bài kỵ sĩ ngựa một sừng cần 15 điểm nguyên tố bóng tối. Mà phí duy trì lại rẻ hơn nhiều. Vấn đề then chốt ở chỗ. Rãnh nguyên tố của hắn bé đến đáng thương. Một khi đá nguyên tố bóng tối tiêu hao hết sạch, có lẽ hắn không cần nghĩ đến việc gặp lại vị nữ kỵ sĩ hung hãn này trong một thời gian. Nhưng sau khi có đầm lầy Zeruzen và chợ Losa, hắn có thể miễn cưỡng duy trì sự hiện diện của Medisa vĩnh viễn. Có một trợ lực cấp hoàng kim, có thể nói chuyến mạo hiểm miền Nam và hành động thăm dò lãnh địa vốn có vẻ phiêu lưu xem ra không còn nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa, lá bài mộ phần cũng đã vào tay, mặc dù tạm thời chưa thể sử dụng, nhưng Blando vẫn thầm nghĩ rằng chỉ cần có tâm, pháp sư lữ hành còn sợ không tìm thấy bài môi trường sao. Hổ Tước cũng từng nói, so với bài môi trường, bài mộ phần càng hiếm hơn nhiều, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tên này không thối mồm. Đối với điều này, Blando vẫn khá để tâm, tính kiếm thời gian nhờ Hổ Tước xem cha nói thế nào. Dù sao so với vị đội trưởng lính đánh thêu không đáng tin cậy này, người tùy tùng thanh niên kia có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Món tiền lời do tập thẻ mang tới cho Blando cũng là một khoản trường kỳ. Mà khi hắn lập tập thẻ cũng đã có kế hoạch đại khái trong lòng. Những thẻ bài có vẻ dễ lấy vào tay như huyết sắc tiên phong, hắc thổ sư, bậc thầy Kazando và vệ sĩ Hayler tinh anh cấp 20-30. Không phải sinh vật triệu hồi tinh anh, quả thực rất khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng đối với Blando mà nói, mục tiêu ngắn hạn của hắn lại không như thế. Ngược lại, hắn tính toán tích tụ đủ điểm tài phú trả giá cho 2 lá bài nguyên tố môi trường hệ lửa và 1 lá bài nguyên tố môi trường gió còn lại trong tập. Thẻ này, không có cơ bản và ma lực, dù có sinh vật triệu hồi mạnh mẽ hơn cũng không thể duy trì. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ai cũng đều hiểu đạo lý cơ bản này. Mục tiêu giai đoạn giữa của hắn chính là đá quý sóng biển trị giá 60 điểm tài phú và cờ đuôi én trắng bạc giá trị 100 điểm tài phú. Trong 2 thẻ bài bảo vật này, một cung cấp tài phú, một cung cấp danh vọng, vừa vặn đặt cơ sở cho việc tăng thực lực, một khi hắn có đủ nhiều điểm tài phú và danh vọng. Sau này không phải không thể tính tới thẻ bài cao cấp. Nói ví dụ thiên sứ bạch kim, sinh vật thần khí tinh anh cấp 60, cộng thêm dị năng nghịch thiên, một khi triệu hồi được, không nói toàn e uốn, ít nhất ở một mẫu 3 tấc đất miền Nam Randena này. Hắn muốn đi ngang là đi ngang, muốn đi dọc là đi dọc, chẳng qua tương lai dù có đẹp cũng là tương lai. Blando hiểu rằng hiện tại không phải lúc tự sướng, ngược lại, hắn phải giành giật từng phút từng giây, tuy rằng thần quan hắc ám đã ngã xuống. Nhưng Connor và chỉ huy người thần làn Hukire cũng có thể đã cảnh giác. Theo như tin tức tìm hiểu từ tù binh, sợi dây chuyền của Medisa hẳn là đang nằm trên người con thần làn chết tiệt kia. Trận chiến còn lại có lẽ sẽ là ác chiến chân chính. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi tập thẻ, nhìn Hổ Tước hỏi, thứ khác thì sao, thứ khác gì cơ? Hổ Tước sửng sốt, đá bóng tối ấy, đội trưởng lính đánh thuê giật mình. Sau khi thần quan của Hắc Hỏa giáo tự nổ đúng là có một chồng. Có điều đều đang ngưng kết nguội lại, tôi đang bảo các thủ hạ gõ xuống. Blando vừa nghe liền biết bản thân mình không cần lo lắng số lượng kết tinh nguyên tố bóng tối trong thời gian ngắn. Nghĩ lại cũng đúng, năm xưa người chơi giết một thần quan hắc ám liền rơi ra 40-50 viên đá nguyên tố. Khiến cho đá nguyên tố có giá tiện nghi nhất trên trang mạng đấu giá lúc đó chính là đá bóng tối. Đương nhiên, còn có kết tinh nguyên tố lửa cá mè một lứa giống như nó. Có quá nhiều, còn thứ khác không? Hắn lại hỏi, đúng rồi, còn có thứ này. Hổ Tước lập tức gật đầu, lấy ra một hòn đá hình thoi đen xì. Đây cũng là thứ do Fula tìm được. Blando nhìn viên đá có màu loang lổ, không cảm thấy ngoài dự đoán chút nào. Hắn nhận ra thứ trên tay đội trưởng lính đánh thuê chính là lọ chứa máu của thần. Khi máu của thần rót vào cơ thể mục tiêu, nhà nuôi trồng có thể dựa vào chiếc lọ được gọi là vỏ này để khống chế thần sứ. Chẳng qua Blando không định làm như vậy, bởi vì một sinh vật hoàn toàn biến thành thần sứ xong sẽ chẳng khác gì quái vật. Mất đi nhân tính vốn có, quả thực Blando có thể dựa vào thứ này để khống chế con quái vật kia. Nhưng muốn hắn phải nhìn cô gái Akane mất đi bản thân, hoàn toàn biến thành một loại sinh vật khác, chàng trai cho rằng ít nhất mình còn chưa lạnh lùng như thế. Hắn nhận lấy cục đá hình thoi kia, nhẹ nhàng bóp, rắc một tiếng bóp nó vỡ làm đôi. Ngài lãnh chúa, hổ tước sửng sốt, Blando lắc đầu, ý bảo anh ta không nên hỏi nhiều. Hắn đáp, sau khi mất đi vỏ, máu của thần sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông trong thời gian ngắn. Anh đi nói với các lính đánh thuê sói xám kia một tiếng. Nếu cô gái kia tỉnh thì bảo nàng một mình đến gặp ta nói chuyện. Hổ tước nhấm nuốt mùi vị trong những lời này, gật gật đầu đang định rời đi. Chợt Blando lại gọi, chờ chút, cái gì, lúc trước cha nói, các người sinh hoạt trong lãnh địa được cấu trúc lên từ thẻ bài môi trường. Đội trưởng lính đánh thuê gật đầu, Blando kiểm tra bài môi trường của mình, bên cạnh khu rừng do thánh thụ bí địa cấu thành, một vùng đầm lầy đen xì xuất hiện ở đó mà ở khu vực chuyển giao giữa đầm lầy và rừng rậm chính là một thị trấn nhỏ. Blando như người khổng lồ, đứng trên không trung quan sát mọi sự, hắn có thể đoán được thị trấn nhỏ kia chính là từ lá bài chợ Lô Sa cụ thể hóa thành. Sau đó hắn mới hồi phục tinh thần, hỏi, mọi người có thể kiến thiết ở nơi đó sao? Đương nhiên, hổ tước đáp, chẳng qua trung tâm vẫn là bài môi trường. Tất cả thẻ tài nguyên đều kết bám trên bài môi trường để khai phá tài phú và tài nguyên tồn tại trên thẻ bài môi trường. Sinh vật triệu hồi cũng có thể khai quật tài nguyên trên thẻ bài môi trường. Có điều chưa phải lúc này. Tổng thể mà nói, lực lượng của pháp sư lữ hành mà ngài lãnh chúa nắm giữ còn rất sơ sài. Anh ta chọn cách nói tương đối huyền truyền, chỉ ra điều mà Blando còn thiếu. Đương nhiên cũng liên quan đến việc bộ bài của ngài chưa đủ hoàn thiện. Thực ra á không gian của pháp sư lữ hành tự thành một thế giới. Vừa rồi tiên sinh cha bảo tôi nói cho ngài điều này. Cho nên, các pháp thể ham thích thu thập nhiều thẻ bài hơn, bởi vì thẻ bài trưởng thành sẽ tăng tốc độ hình thành cho thế giới này. Ngược lại, thế giới trưởng thành mới có thể giúp cho pháp sư lữ hành đạt được lực lượng mạnh hơn. Đây là cơ sở, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Thì ra là thế, Blando thì thào tự nói. Còn gì cần sai bảo không? Thưa ngài, hổ tước nhìn hắn hỏi. Đương nhiên, Blando gật gật đầu, nói những người khác chuẩn bị lên đường. Chẳng qua mới một lần thắng lợi mà thôi. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn xa mới chấm dứt. Như ngài mong muốn, khi Connor và thủ lĩnh cường đạo người thần lằn Hukire gặp mặt đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mặc dù từ lúc rạng sáng, vị đoàn trưởng lính đánh thuê cũng đã phát hiện không ổn. Nhưng hiển nhiên Hukire không có tính cảnh giác như gã. Nó xâm nhập về phía trước rất xa, cho nên mãi đến buổi sáng, khi Connor phái ra kỵ binh rồng săn mới có thể đuổi kịp thủ lĩnh cường đạo. Thế nhưng ở phía khác, nhánh quân kỵ binh rồng săn do vị đồng nghiệp hắc hỏa giáo của gã điều khiển lại chưa thấy bóng dáng. Connor đoán là sự tình có lẽ đã hỏng bét, thậm chí vượt ngoài dự tính của gã. Gã vừa không ngừng phái kỵ binh rồng săn đi liên lạc với Hukire, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Gã sợ đoàn người Blando đã đánh tan thần quan hắc ám. Suốt đêm hành trình về phía bắc, đột phá phòng tuyến cường đạo người thần lằn mỏng manh ở di tích Balogun. Trốn xa khỏi khu vực do bọn gã khống chế. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, có thể nói hành động lúc này của phe gã đã trở thành uổng phí. Mà còn hao binh tổn tướng. Chẳng qua dù gã có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng, hiện tại chủ đích của Blando lại là nuốt sạch lực lượng hiện có của nhà nuôi trồng ở đây. bởi vậy khi gã vượt qua thủ lĩnh người thần lằn Hyukire, theo đường cũ đi vòng vèo, nhìn thấy di tích tinh linh bạc vẫn yên tĩnh, liền thở dài nhẹ nhõm, gã nhìn thấy trong di tích còn có khá nhiều người thần lằn đi tuần tra. Chứng minh đối phương chậm một bước, lửa chiến tranh còn chưa cháy đến nơi này hoặc không bằng mà nói. May mà chúng phản ứng kịp thời. Donan, của ngươi đây là kế hoạch, thủ lĩnh cường đạo người thần lằn thở dài. Sau đó quay lại, gương mặt dài của gã giống như chớp mắt phóng lớn trước mặt đoàn trưởng lính đánh thuê. Đôi mắt xanh biếc với đồng tử hình thoi lạnh lùng nhìn gã. Không ít người tổn thất của ta. Sau khi xong chuyện, gấp đôi bồi thường, con nợt lạnh lùng hừ một tiếng. Gã mặc kệ tên này. Hyukire nổi tiếng máu lạnh đã bao giờ thực sự quan tâm đến tổn thất của thủ hạ. Đơn giản là muốn cơ hội để lừa gạt tống tiền gã mà thôi. Có điều hiện tại con nợt không có tâm tình chấp nhặt với nó. Hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện không đúng. Xem ra thần quan hắc ám lành ít dữ nhiều. Nhưng dựa theo tin tức, ba người gã tùy tiện đi đường cũng không thể xảy ra vấn đề gì mới phải. Trừ khi gã lông trắng kia dám lừa gã, nhưng không thể nào, gã tin vào thủ đoạn của mình, tên trẻ tuổi kia tuyệt không nói dối. Huống chi, sau đó kết quả điều tra được của đám trinh sát người thần lằn cũng đã chứng minh. Connor lắc lắc đầu, dường như muốn ném các nhân tố không xác định ra khỏi óc nhưng gã không biết là. Trong di tích cách đó không xa cũng đang có người đang nhìn chằm chằm sang bên này. Trong kiến trúc đã sập sệ mà từng một thời hùng vĩ. Đồ sộ của tinh linh bạc, lính đánh thuê Ruby, sói xám cùng với bộ binh hạng nặng từng là quân cấm vệ tinh linh bạc đang lảng lặng nấp sau tường. Tránh trong bóng râm, họ đợi một cơ hội, hoặc là một mệnh lệnh. Mọi người đều hướng ánh mắt ra sau lưng. Ở đó, Blando đang giải thích kế hoạch cuối cùng với thủ hạ của mình. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, tiên phát chế nhân, một đòn chí mạng, cách chương.